giáo án tu tập, băng số 10, mặt B. Chúng ta cũng quán, đó là quán, còn cái này là hướng, nó khác, hướng theo hành động mà trao dồi, nó ở trong cái động. Còn cái tiêu quán là mình ngồi im liềm, rồi tư tưởng mình khởi nghĩ ra mình quán. Mình phải thương yêu chúng sanh bằng cách này, bằng cách khác, như thế này, thế khác. Nó không biến ra cái hành động, cho nên nó trao dồi cái thân, cái tâm từ bi của mình, không có được. Cho nên nó chỉ là tránh né trong một cái lúc nào đó, để cho nó bớt cái giận hờn phiền não trong lòng nó mà thôi. Rồi mình suy tư cái này cái kia để cho mình xả bớt cái tâm buồn khổ của mình. Chứ đối tượng của mình đã chửi người ta hồi chiều rồi, thì bắt đầu làm sao mà gỡ ra cái đó được. Còn cái này tu ở trong trao dồi, ở trong những cái hành động, để chúng ta biến dần cái tâm từ bi, cái tâm thương yêu chúng ta chân thật. Đó là cách thức mà thầy Nhiễm ra đây để cho quý thầy thấy được cái chỗ mà chúng ta sẽ tập luyện. Bởi vì đây là cái vai trò của cái người cư sĩ mới bước chân vào đạo Phật, người ta đã luyện tập cái này rồi, chứ không phải là vai trò của người tu sĩ. Người ta đợi tới làm Bồ Tát rồi người ta mới trao dồi tứ vô lượng tâm thì quá trễ rồi. Nó không thể nào mà còn có cái thời gian mà chúng ta tu tập thiền định nữa. Khi mà đi sang qua giai đoạn của tu sĩ là cái giai đoạn tu tập thiền định, giữ gìn giới luật tu tập thiền định. Còn cái giai đoạn của người cư sĩ là phải thực hiện tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xã của mình để đối xử với nhau với một lòng thương yêu, làm cho xã hội càng tốt, đất nước nó thanh bình, nó không có sự tranh chấp, nó không có sự tranh đua hơn thiệt với nhau. Do có tâm từ nó mới không có những cái tai nạn đó. Đó là một cái hành động mà chúng ta đi. Khi mà bây giờ tới cái hành động nữa, khi ta đứng lại ta cũng nhắc vậy. Khi mình đi thì thường mình nhắc cái câu đó, mà khi mình đứng, bởi vì đứng nó đâu còn đi nữa, cho nên mình phải nhắc một cái câu khác để mình hướng tâm như cái lý trong cái khi mình đứng. Thì mình phải nhắc một cái câu khác để khi mình đứng. Nhiều khi mình đi thì mình hướng tâm như vậy, nhưng mình đứng lại là nó không đúng như vậy. Cho nên khi cái hành động đứng thì chúng ta cũng phải nhắc tâm, hướng tâm mình. Chúng sanh quanh ta rất nhiều, từ loài côn trùng nhỏ nhất cho đến các loài thảo mộc yếu mềm. Ta đừng đứng trên chúng, vì đứng trên chúng, chúng sẽ đau khổ và chết chóc heo ưa. Đó là một cái câu để chúng ta hướng tâm chúng ta, trao dồi cái lòng thương yêu của chúng ta đến với tất cả muôn loài. Thì hôm nay như quý thầy đã học được những cái câu như vậy, thì quý thầy nhớ gắt ghi trong lòng hàng ngày, ít ra mỗi ngày chúng ta cũng tập nó được 3-4 lần, chứ đừng có học rồi thì xếp lại đó, để đó. Thì cái công của thầy mà giảng dạy quý thầy như thế này, thầy thấy mệt mỏi vô cùng. Vì học được phải tu tập cho được để đền đáp lại ơn thầy. Thầy đem hết sức mình ra giảng dạy cho quý thầy từng cái câu nhắc nhở nhỏ bé như vậy, để tạo cho quý thầy có một lòng thương yêu chân thật nơi tâm hồn của quý thầy, để quý thầy thoát ra khỏi cảnh đau khổ chính bản thân của quý thầy đứng trước các đối tượng. Thế mà quý thầy học rồi quý thầy xếp bỏ vào một cái góc nào đó thì thiệt là mỏi mệt cho thầy vô cùng. Có tu tập như vậy thì lòng từ thì lòng ta từ từ thấm nhuần lòng từ bao la thương yêu tất cả muôn loài vạn vật muôn phương. Nếu mà khi đứng mà chúng ta cũng tập như vậy để nhắc nhở chúng ta đứng, chúng ta tránh được những cái sự đau khổ của chúng sanh, thì nó giúp cho chúng ta có một cái lòng thương, từng đó nó sẽ thấm nhuần muôn vật muôn phương. Bây giờ đến cái hành động nằm, bởi vì trong thân của chúng ta đi đứng nằm ngồi, cho nên bây giờ tới cái hành động nằm. Khi nằm ta cũng nhắc như vậy, nghĩa là mỗi hành động chúng ta phải nhắc. Và một ngày chúng ta có bao nhiêu lần đi đứng nằm ngồi, mà mỗi đi lần đi đứng nằm ngồi là mỗi nhắc như vậy, thì trong một ngày chúng ta đã thấm nhuần được bao nhiêu cái lòng thương yêu của chúng ta, tức là chúng ta trao dồi được bao nhiêu lần. Một người thợ dốt tên mà ông ta ngồi, ông ta dốt kỹ lưỡng hẳn hồi mà dốt hoài thì cái tên nó phải suông, phải láng, phải tốt. Còn mình dốt 2-3 cái rồi mình bỏ thì cái tên nó có suông không? Chắc chắn là không suông bằng cái người thợ mà chăm chỉ ngồi dốt hoài. Vì vậy mà tâm ta chúng ta cũng phải trao dồi sao chuốc nó mãi để cho nó được tốt đẹp, để cho nó được có lòng thương yêu thật, để cho nó được đứng trước các đối tượng mà tâm nó như như vui vẻ, không có buồn khổ. Khi nằm ta cũng nhắc như vậy, tất cả chúng sanh đang ở dưới lưng ta, ta hãy nhẹ nhàng chú ý xem xét coi có chúng sanh hay không rồi mới nằm. Nó thì quý thầy nhiều khi lên giường dán mà nằm thì nằm đại, nhiều khi kiến cũng mệt mỏi quá rồi kiến cũng nằm đại, không ngờ dưới lưng chúng ta có những con vật, chừng mà nhìn lại thì có một con nhện nhện bị mình nằm chết cứng ở trong đó rồi, hay hoặc là một con gián, hay là hoặc một con vật nào đó, thậm chí như con bồ cạp chúng ta nằm lăn qua lăn lại, nó nằm ở dưới lưng chúng ta, đến khi mà quét dọn hay hoặc là xếp mùng màng thì thấy một con vật chết ở dưới lưng ta, thì như vậy là chúng ta đã vô tình không cao dồi được mình trong khi nằm để làm hại chúng sanh. Khi mà chúng ta nằm, cái thân của chúng ta to lớn, do đó cái sức nặng của chúng ta nhiều quá, còn cái thân của chúng bé nhỏ giải dụa dưới lưng ta, ta đâu biết được, trong khi chúng rên la đau đớn chúng ta đâu nghe được. Vì vậy mà vô tình mà chúng ta nằm trên sự đau đớn của chúng sanh mà không hay biết. Muốn trao dồi lòng từ thì chúng ta phải năng nổ tu tập siêng năng hàng ngày, nhắc đi nhắc lại tâm mình, nó mới thấm nhuần được. Khi nằm lăn qua trở lại, ta cũng phải lưu ý và nhắc tất cả chúng sanh đang ở bên ta, hãy ý tứ đừng nên vô tình mà làm đau khổ và chết chóc chúng. Đó là những cái câu để chúng ta hướng nhắc mình để cho thực hiện được cái tâm từ bi hỷ xả của mình. Mỗi hành động của thân ta đều nhắc như vậy, tâm ta lần lần thấm nhuần tình thương yêu chúng sanh rộng lớn bao la. Bây giờ đến ngồi, bởi vì trong cái thân của chúng ta đi đứng nằm ngồi, tất cả những cái hành động này mà nếu mà chúng ta thiếu sót một cái điều không tu thì đó là chúng ta đã thiếu khuyết. Thì khi ngồi ta cũng nhắc như vậy, nơi ngồi của ta có những chúng sanh nhỏ nhất, phải lưu ý khi ngồi đừng vô tình ngồi trên chúng sanh làm đau khổ và chết chóc. Khi ngồi đừng lắc qua lắc lại, vì lắc qua lắc lại va chạm làm đau khổ chúng sanh và chết chóc. Quý thầy thấy trong cái những cái hành động mà oai nghi của một người ngồi mà lắc qua lắc lại với cái người ngồi mà không lắc qua lắc lại, người nào tốt? Đó thì quý thầy thấy từ cái tập của tâm từ bi mà nó biến thành một cái oai nghi tế hạnh của một con người rất là nghiêm chỉnh. Đi thì nhẹ nhàng, luôn luôn lúc nào cũng ngó xuống để tránh tất cả chúng sanh, mà lại là phòng hộ được sáu căn của mình nữa. Các thầy thấy đó là một cái điều lợi ích rất lớn cho bước đường tu tập theo đạo Phật. Nó làm toát ra những cái đức hạnh mà con người ở thế gian này khó có thể theo được những cái hạnh này. Bởi vì con người ở ngoài thế gian chạy theo dục lạc, cho nên mắt thì nghinh ngó bên này để tìm cái nào mà cám dỗ thu hút mình, thích thú. Còn cái người tu sĩ thì đâu còn cái chạy theo cái dục lạc, cho nên mắt luôn luôn phòng hộ, nhìn xuống đất mà nhìn tất cả loài vật để thực hiện trao dồi tâm từ thương yêu của mình, tránh sự đau khổ và chết chóc của chúng sanh. Đó là những lúc đi đứng nằm ngồi ta từng nhắc như vậy, và nhắc từng mỗi bước đi để ta không quên và cố tránh được sự đau khổ và chết chóc của chúng sanh. Đây là sự trao dồi trong cái hành động của thân của chúng ta thì đi đứng nằm ngồi. Như vậy là đối với cái thân của chúng ta tạm thời ở đây đủ để quý vị hàng ngày trao dồi. Bởi vì lúc nào quý vị cũng có ngồi, lúc nào quý vị cũng có đi, lúc nào quý vị cũng có đứng, lúc nào quý vị cũng có nằm. Không thể trong một ngày mà chúng ta thiếu bốn quay nghi này. Cũng như vào đây thì quý vị bước vào đây, trước khi mà bước vào thì quý vị phải đi, cho đến khi quý vị ngồi thì quý vị phải lưu ý chỗ ngồi, rồi đứng quý vị cũng lưu ý chỗ đứng, cho nên mỗi làm chúng ta có sức tỉnh thức ở trong đó hết. Như vậy chúng ta có tu cái chánh niệm tỉnh thức đâu, nhưng mà sức tỉnh thức chúng ta đã sẵn do cao dồi lòng từ mà nó đã có sức tỉnh thức. Kể đó lòng từ chúng ta càng lúc càng rộng lớn bao la, do cái pháp hướng mà nhắc tâm làm cho tâm chúng ta thương yêu chúng sanh vô bờ bến. Cao dời lần từ trong hành động của thân là còn gọi còn gửi lên lòng thương xót của chúng ta đối với chúng sanh bằng sự hành động cẩn thận của mình để tránh sự đau khổ và chết chóc của chúng sanh, khiến cho tâm chúng ta càng lúc càng thương yêu chúng sanh nhiều hơn. Nghĩa là cái hành động đó hàng ngày mà chúng ta trao dồi thì lần lần thầy tin rằng quý thầy mà thường xuyên trao dồi thì sức tỉnh thức rất lớn, và đồng thời lại là cái lòng thương yêu lại càng nhiều, và càng nhiều thì nó sẽ cứu quý thầy thoát ra khỏi cái tâm tham sân si mạn nghi. Nó không bao giờ mà có còn một cái tâm niệm xấu như vậy. Vì vậy mà cái ngũ triền cái quý thầy sẽ xả bỏ, đoạn trừ, dứt hẳn, từ giả nó, không bao giờ còn ở trong tâm của quý vị nữa. Khi mà tứ vô lượng tâm này đã ngự trị trong tâm hồn của quý vị thì cái năm triền cái này nó phải rớt đi, nó phải xa quý thầy đi, không còn có. Còn nếu không có như vậy, không trao dồi được cái tâm tứ vô lượng tâm này thì ngũ triền cái vẫn đeo đẳng theo quý vị cho đến khi mà quý vị phải thực hiện tứ vô lượng tâm nó mới dứt được. Nó không đơn giản, nhưng chúng ta phải có cái sức tu tập bền chí siêng năng thì nó mới đạt được. Bây giờ lòng mình nó thương, mà sự thật mình có thương được chưa? Chưa. Mình thương mình chứ chưa chắc đã thương ai. Thầy nhắc lại cái câu chuyện để cho chứng minh rằng mình thương mình chứ chưa có thương ai hết. Nhưng mà mình nói rằng mình thương người này người kia, sự thật ra mình chưa có thương. Tại sao vậy? Có câu chuyện như thế này. Bà hoàng hậu Di Đề Hy hỏi đức vua Bình Xá Vương: bệ hạ có thương thần thiếp không? Nhà vua làm sao là không thương hoàng hậu? Cho nên nhà vua nói: nhà vua rất thương hoàng hậu. Tại sao hoàng hậu lại hỏi vậy? Thì bà Di Đề Hy nói: bệ hạ nói chứ bệ hạ chắc không thương thần thiếp đâu. Nếu giả chăng thần thiếp lấy một ông quan nào thì bệ hạ có thương thần thiếp không? Điều đó là chứng minh rõ ràng là bệ hạ thương bệ hạ chứ bệ hạ đâu có thương thần thiếp. Khi mà nghe được cái tin mà trời xét này, thần thiếp đã lấy một vị quan nào ở trong triều này, thì lúc bây giờ bệ hạ còn có nước là thứ nhất là chặt đầu thiếp, thứ hai là giam thiếp ở trong lãnh cung, chứ đâu có bao giờ mà để cho thiếp được tự do như thế này. Nếu là thương thiếp thì bệ hạ đâu có làm cái điều đó. Bởi vì thương người mà người đó người ta muốn như vậy thì mình cứ để cho người ta làm, thì như vậy gọi là thương. Tại sao bây giờ bệ hạ nói bệ hạ thương thần thiếp mà khi nghe cái tin như vậy thì bệ hạ có thương không? Tức là bệ hạ thương bệ hạ. Đó, qua câu chuyện như vậy chúng ta thấy rõ ràng chúng ta thương mình chứ không thương ai hết. Nghe một người vợ mà lấy người khác là tức ầm ầm lên rồi, thì như vậy là mình có thương người không? Có thương vợ mình không? Hay là thương mình? Mình thương mình muốn bảo vệ cái gì cũng của mình hết, đó là thương mình, chứ đâu phải là thương người khác. Còn thương người khác là phải giúp cho người khác. Đó, ở chỗ mà trao dồi tâm từ bi để chúng ta thấy được cái thương của chúng ta đối với muôn vật như thế nào. Quý thầy, khi mà chưa trao dồi cái tâm từ bi á, một con bồ cạp cắn quý thầy đau, quý thầy giết con bồ cạp. Như vậy là quý thầy nói tôi từ bi lắm, tôi thương lắm, tôi thương lắm, mà con bồ cạp cắn đau quá thì quý thầy giết liền tức khắc. Như vậy đâu phải thương con bồ cạp. Đó, những cái này là những cái bài học thực tế để chúng ta biết cái tình thương của chúng ta nó đang ở cái vị trí nào, để chúng ta trao dồi nó. Một con vật cắn dù chúng ta có chết chúng ta cũng không nỡ giết nó nữa. Còn chúng ta chưa chết mới đau thôi, mà đã dội đã giết chết con vật á, rồi thấy con vật nào chúng ta cũng sợ hãi, mà chúng ta giết hết, sợ nó cắn mình, cho nên giết sạch hết. Vì cái lòng thương yêu nhỏ mọn đó, ích kỷ đó đối với sự thương yêu mình, cho nên trong xã hội nó mới có cái sự bất an, có sự tranh chấp nhau. Chứ nếu lòng thương yêu chúng ta rộng lớn đối với mọi người, chắc chắn không có sự bất an đó. Vì vậy cái bài học mà được trao dồi đầu tiên trong Phật Pháp là tứ vô lượng tâm. Để làm gì? Để xây dựng một con người có đạo đức chân thật, biết thương yêu người, để xây dựng một cái xã hội tốt đẹp, để cho trong xã hội có trật tự an ninh hẳn hòi, vì lòng thương yêu đó mà được trật tự. Chứ không phải chúng ta có kỷ luật thế này thế khác, buộc mọi người thế này thế khác, mà lòng thương yêu đó chẳng có thì xã hội chẳng có trật tự. Hình thức bên ngoài thì nhìn trật tự, nhưng bên trong có một sự bắt buộc nào đó, chứ sự thật thiếu trật tự. đời sống càng ngày càng khổ là do chúng ta không tìm ra được cái nguyên nhân để giải khổ, cho nên cuộc sống con người rất là khổ. Ở đây Đức Phật đã dạy chúng ta phải biết được cái pháp nào để mà chúng ta trao dồi nó để xây dựng mình tốt, xã hội tốt, nó mới có được cái cuộc sống an vui, hạnh phúc cho nhau. Lúc bây giờ chúng ta bước chân đi, chúng ta đi rất rõ ràng với lòng từ thương yêu chúng sanh vô bờ bến tràn ngập. Nếu mà trong khi mà chúng ta đi trên bước đi mà chúng ta không còn hướng tâm nhắc nữa, mà chúng ta thấy cái bước chân chúng ta tự nhiên nó có một cái sự tràn ngập ở trong cái lòng chúng ta thương yêu chúng sanh, đó là chúng ta đã viên mãn được từ vô lượng tâm. Còn bây giờ chúng ta đang đi mà chúng ta phải thường nhắc, rồi cái tâm chúng ta lần lần nó vươn lên cái sự thương yêu đó, thì đó là đang trao dồi. Còn khi mà chúng ta đi mà chúng ta thấy tự nhiên cái bước đi của mình, tự nhiên cái thân tâm của mình nó từng lách qua lách lại, nó tránh đi những cái sự đau khổ từ cỏ cây thảo mộc cho đến những loài chúng sanh nhỏ nhất dưới bàn chân mà chúng ta không nhắc, mà luôn luôn cái tâm nó thương xót, nó làm cho chúng ta luôn luôn theo dõi từng cái bước đi để không va chạm, để không làm đau khổ, thì đó là chúng ta đã viên mãn lòng từ trong tứ vô lượng tâm. Ở đây thì thầy nói là cái kết quả để chúng ta biết, và khi mà cái lòng từ nó như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái tâm của chúng ta bây giờ nó phủ trùm ở trên tất cả các loài vật, thảo mộc cây cỏ đều là thương yêu. Một cái nhánh cây kia các thầy cũng không bao giờ mà nở mà bẻ hoặc là ngắt một cái lá, hoặc là bứt một cái bông nữa. Cái tình thương yêu nó đến cái mức độ mà chúng ta không ngờ, khi mà chúng ta trao dồi, chúng ta thấy tất cả mọi người, mọi cây cỏ đều là có sự sống y như nhau. Đó là cái viên mãn của lòng từ của chúng ta tu tập. Còn nếu mà chúng ta không thực hiện được thì chúng ta vẫn vô tình thấy cái bông đẹp là ngắt liền. Không bao giờ chúng ta từ, điều đó là chứng minh rằng chúng ta chưa có lòng từ thương yêu. Ở đây thầy muốn nói như vậy để khi nào mà chúng ta thực hiện được tới đó thì chúng ta mới thấy được cái tâm chúng ta phủ trùm vạn vật, phủ trùm lòng thương yêu trên vạn vật. Cho nên Phật nói tâm từ biến mãn khắp mười phương chúng sanh là như vậy. Và từ đó các thầy sẽ thấy nội cái tứ vô lượng tâm này, quý thầy đã giải thoát tâm hồn của mình, không còn có một pháp môn nào hết hoàn toàn. Vì đã thương thì không còn tham, đã thương thì không còn giận, mà nếu còn tham còn giận thì làm sao mà gọi là thương. Đó, như vậy nội trong cái pháp tứ vô lượng tâm cũng đem quý thầy đi đến cái nơi giải thoát, cái niết bàn vĩnh cửu. Vì có thương yêu mọi người chân thật thì cái ngã nó không còn, vì thương yêu cá nhân của mình cái ngã nó mới lớn. Đó là cái pháp môn vi diệu nhất mà chúng ta từng trao dồi thì chúng ta có sự giải thoát hoàn toàn, niết bàn trước mặt chúng ta, đâu phải đợi chúng ta nhập tứ thiền mới diệt lậu hoặc, rồi mới nhờ tam minh mà diệt lậu hoặc mới là niết bàn, mà chính ngay lòng thương yêu của chúng ta cũng đã là niết bàn. Mỗi pháp môn của Phật đều có những vi diệu tuyệt vời của nó, nhưng vì chúng ta chưa biết, chưa trao dồi. Phỏng chừng một năm mà quý thầy mỗi bước đi đứng nằm ngồi của quý thầy mà quý thầy cao luyện thì chắc chắn là quý thầy trong một năm đó quý thầy đã thực hiện lòng từ bi hỷ xả của quý thầy, thì ngay cuộc sống của quý thầy đã giải thoát hoàn toàn. Vì thế mà quý thầy thấy trong giới luật của Phật cấm không cho chúng ta trồng cây cỏ này kia, hoặc là làm cái này cái nọ kia, tất cả các nghề nghiệp đều đình chỉ tất cả hết. Người tu sĩ chỉ còn biết đi khất thực ăn mà thôi, đi xin người khác thôi, không làm một cái gì hết. Bởi vì làm là động đến chúng sanh, làm là làm đau khổ chúng sanh. Không phải là chúng ta ích kỷ, nhưng vì chúng ta thực hiện đúng cái lòng thương yêu của chúng ta chân thật, để cho nó phủ trùm trên cái lịch tình thương đó đối với muôn loài. Vì thế mình bước vào đạo Phật, chúng ta thấy Đức Phật cấm tất cả các nghề, không được làm cái nghề gì hết. Vì còn làm một cái nghề nào thì cái nghề đó sẽ đem đến cho chúng sanh có sự đau khổ đó. Muốn được vậy thì chúng ta phải từng ngày này chúng ta phải trao dồi trong cái bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi của thân của chúng ta. Bây giờ ta về cái phần tai, cái tai của chúng ta nó cũng phải cầm nắm bắt chứ. cái tai của chúng ta có cái hành động của nó chứ. Nếu mà nó không có hành động, nó cứng đờ thì chúng ta không nói tới nó. Bởi vì tu trong hành động, tu ở cao dồi cái lòng từ của chúng ta trong cái hành động, đến cái phần tai, cầm nắm bắt lấy tất cả mọi vật dụng cần thiết cho đời sống tu hành, cũng như cơm ăn áo mặc hàng ngày, ta thường trao dồi tâm bằng pháp hướng như lý tác ý, nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Nghĩa là luôn luôn lúc nào khi mà chúng ta cầm một cái vật gì của người khác cho mình, khi ta cầm một cái cây, cây gậy, hoặc là tất cả những vật dụng gì cần thiết đối với đời sống của mình, thì mình phải nhắc, mình phải hướng tâm, mình nhắc nó như cái lý giải thoát của đạo, để cái tâm từ thương yêu của mình nó bắt đầu từ đó mà nó phát triển, và nó thấm nhuần cũng từ nơi đó. Đây thầy đem một cái ví dụ, cái câu hướng tâm như cái lý chân thật nó, để mà chúng ta nhắc cái tâm mình khi mà cái tay nắm một cái vật gì của người khác cho, hoặc là cầm một cái vật gì, thì chúng ta phải nhắc tất cả những vật dụng cần thiết như cơm ăn, áo mặc, thuốc thang là của làm bằng mồ hôi nước mắt của mọi người cực nhọc mới có cho ta, ta phải biết ơn và thương yêu họ, và thương yêu tất cả mọi người, dù có cúng dường cho ta hay không cúng dường, ta cũng phải thương yêu họ với lòng chân thật, không bao giờ đánh trả lại, mắng chửi họ, không bao giờ nặng lời to tiếng với họ. Vì đánh mắng chửi họ, vì đánh mắng chửi rủa, nặng lời với họ là ta đã không biết thương yêu họ, là ta đã làm cho họ khổ sở. Ta phải nói lời nhẹ nhàng, an ủi để cho mọi người vui mà không buồn khổ nữa. Đó là cái câu để chúng ta dùng cái hướng tâm của chúng ta thường nhắc đi nhắc lại như vậy, cho nên nó thấm nhuần. Vì vậy mà mỗi lần mà chúng ta nhận một cái vật gì cúng dường, như bây giờ quý thầy nhận từng cái cuốn tập, cuốn tập của người khác cúng dường bằng mồ hôi nước mắt của họ, cho nên chúng ta nhận thì chúng ta tâm niệm lặng một chút xíu để chúng ta hướng tâm, từ đó chúng ta đã trao dồi cái tâm từ của chúng ta đó, lòng thương yêu chúng ta đó. Do đó khi mà chúng ta có người khác mắng chửi thì chúng ta ngay đó chúng ta đã lặng tâm ở trên cái câu hướng này, làm cho chúng ta nó không còn giận hờn người khác nữa, không còn đau khổ nữa, tâm chúng ta xả hoàn toàn. Đó, như vậy trên cái bước đường tu tập, nếu mà chúng ta biết áp dụng đúng cách thì ngay tức khắc thì chúng ta đã có những pháp hướng kèm theo khi chúng ta chưa thuần thục. Còn chúng ta thuần thục rồi thì chắc chắn là quý thầy sẽ thênh thang ở trên tâm hồn vô ngại, không còn một chướng ngại nào làm cho tâm của quý vị quý ngại chướng ngại nữa. Khi cầm nắm bắt lấy, ta cũng nhẹ nhàng từ tốn. Lỡ trên thân đồ vật có những chúng sanh nhỏ bé, mạnh tay sẽ làm chúng đau khổ và mạng vong. Đó, thì chúng ta cũng lưu ý về cái phần khi mà cầm một cái vật, bây giờ người ta đưa mình cuốn tập, mình hai tay mình cầm, mình cũng quan sát, mình quan sát coi ở trên cuốn tập này có con tiếng hay hoặc con vật gì không, để không mình vô tình mình nắm về cái nó dẹp đép nó chết đi. Đó là những cái điều mà chúng ta tập luyện, mà tập luyện như vậy là tập luyện tỉnh thức, rồi lại tập luyện được lòng từ, thì cái này là cái rất quý. Vừa tập cái này mà nó đã được cái kia, nhưng ở đây chúng ta không được gọi nó là chánh niệm tỉnh thức định, ở đây không được gọi nó như vậy. Đây là chỉ tập tỉnh thức trong hành động để trao dồi cái tâm từ bi hỷ xã của mình, tứ vô lượng tâm mà thôi. Khi muốn trao dồi tâm từ nơi tai, các hành động của thân nơi tai, thì quý vị phải siêng năng cần mẫn nhắc đi nhắc lại nhiều lần để tâm tỉnh giác nơi mọi hành động của tai mình, tránh sự vô ý làm đau khổ và chết chóc chúng sanh. Có tinh tấn siêng năng tu tập lòng từ bằng hành động của thân tỉnh giác, nhắc nhở lòng chúng ta thương yêu chúng sanh vô bờ bến, từ đó ta mới thấy thương yêu chúng sanh như thật. Ở đây thầy xin giải thích thêm cái phần này. để cho quý thầy thấy cái lòng từ đối với chúng sanh có nghĩa sai biệt cái chỗ chỗ này hay hoặc chỗ kia. Bởi vì nếu mà không hiểu thêm cái phần này thì chúng ta không biết cái lòng thương yêu của chúng ta như thế nào, nó đối với chúng sanh như thế nào. Một cái chúng sanh mà đang bị tai nạn và một chúng sanh đang mạnh giỏi bình thường thì cái từ, cái lòng từ vô lượng này, cái tâm từ vô lượng này nó sẽ đối với chúng sanh nào. Thì ở đây thầy sẽ giải thích thêm để cho quý thầy thấy cái lòng từ là thương yêu chúng sanh chưa có tai nạn, chưa có bệnh tật, chưa có khổ đau. Cái lòng từ thì nó thương yêu cái chúng sanh đang mạnh khỏe. Cho nên cái lòng từ nó rộng lớn lắm, nó không có một cái đối tượng giải dụa đau đớn. Vì vậy mà cái lòng từ thương người trong khi mạnh giỏi, thương chúng sanh trong khi đang mạnh. Còn bây giờ khi thấy một cây cỏ úa hoặc cái bông nó héo mà chúng ta khởi thương yêu nó, thì cái thương yêu đó gọi là lòng bi chứ không phải lòng từ. Phân biệt được như vậy, chúng ta thấy chúng ta tu cái lòng từ là chúng ta thương chúng sanh đang ở trong cái mạnh khỏe, chứ không phải là trong cái sự đau ốm hoặc là tai nạn hoặc là bị chết chóc rồi chúng ta mới thương yêu chúng. Cho nên từ nó khác mà bi nó khác. Phân biệt được như vậy thì chúng ta biết rằng bây giờ chúng ta đi đứng thì những con vật mà giết chúng ta là con vật mạnh giỏi, chứ không phải là con vật đau đớn. Cho nên cái hành động của chúng ta hàng ngày mà đi đứng đều là tránh nó đó. Đó là chúng ta không làm chúng đau khổ, để cho chúng được mạnh khỏe, an vui, thảnh thơi, vui sướng ở trong cái đời sống của chúng, hòa mình ở trong những cái cuộc sống trong không gian và thời gian này. Đó là cái lòng từ của chúng ta là thực hiện, là thực hiện đối với con người, con vật đang vui tươi, đang mạnh khỏe. Tức là học tới cái lòng hỷ thì chúng ta mới thấy được cái hỷ mà hòa mình ở trong cái sự an vui đó, để cho tâm hồn chúng ta phủ trùm cái sự sống của muôn vật với cái lòng thương yêu khắp cùng với nhau. Còn lòng bi thì nó khác. Khi mà gặp một cái tai nạn nào đó của chúng sanh hoặc là con người, người ta bị xe đụng, người ta bị bệnh khổ, người ta lâm tai nạn, thì ngay cái đối tượng mà đau khổ đó thì chúng ta thương yêu. Thì cái sự thương yêu đó, nó bắt buộc chúng ta phải thực hành bằng cái hành động. Phải nâng cái người mà bị tai nạn thì mình phải đến giúp đỡ liền. Cái người bị bệnh khổ thì mình tìm thang thuốc cho họ uống. Cái người mà sợ hãi mà không dám đi qua đường thì mình tìm cách mình dắt họ qua đường. Thì đó là cái lòng bi. Mình đi ở trên xe buýt, mình thấy một bà già bước lên mà không có chỗ ngồi, mình đứng dậy mình nhường cho bà già đó ngồi, đó là cái lòng bi già. Bà già bà đang yếu đuối, bà không thể nào mà gượng khi mà xe dừng hoặc là xe chạy. Cho nên chúng ta nhường chỗ ngồi như vậy thì đó là lòng bi chứ không phải lòng từ. Phân biệt được những cái mà đối xử với nhau như vậy, chúng ta biết từ bi như thế nào, ở mức độ nào để mà thực hiện cho đúng cách của nó. Từ thuộc về nhân. Đó, từ nó thuộc về cái nhân, nghĩa là cái nhân mình chuẩn bị cho chúng sanh đừng có đau khổ, mà bi là cái quả. Bởi vì chúng sanh gặp những cái tai nạn đau khổ nhức nhối thì bi, lòng bi của chúng ta đối chúng sanh là đối trong cái quả, mà lòng từ đối cái nhân vì nó chưa có cái gì hết, chúng ta chuẩn bị cho nó đừng có xảy ra tai nạn, cho nên lòng từ là cái nhân. Cho nên lòng từ biến mãn khắp mười phương, chúng sanh hòa mình trong cuộc sống vạn vật, từ cỏ cây đến cầm thú đều được an lành. Không có con vật này giết con vật kia, không có dậm đạp lên nhau, chà xéo lên nhau trong cuộc sống. Không có tham dục, không có ích kỷ nhỏ mọn, không có cá nhân chấp chặt, mà chỉ có một quyền sống bình đẳng như nhau. Người này thương yêu người nọ thương yêu người kia, sống vì người, vì tất cả chúng sanh nên gọi là lòng từ. Lòng từ phải được trao dồi thấm nhuần, lưu sức từ tận, đãi lòng thương yêu chân thật. Nếu không được trao dồi thì lòng từ kia chỉ là một hình thức suông. Vì thế cuộc sống của muôn loài đang bị đe dọa trên những danh từ hoa mỹ, từ bi bác ái. Bằng chứng là chúng ta hiện giờ chúng ta thấy cái danh từ mà gọi là từ bi bác ái, thật sự ra thì đó là cái danh từ, chứ còn cái từ bi bác ái chưa có thực hiện đúng con người đối với con vật. nó chưa có cái từ bi bác ái đó. Người ta dùng cái đó để mà người ta biết đời, chứ chưa hẳn đã là người ta thương đời thật. Cho nên ở đây chúng ta phải lật cái điều này để mà chúng ta thực hiện cái tâm mình cho nó chân thật, chứ không khéo mình cũng bị những danh từ che đậy này mà tưởng rằng mình từ bi bác ái. Sự thật ra mình chưa có trao dồi nó thì tâm chúng ta chưa hẳn đã từ bi bác ái được. Vì cái bản ngã của chúng ta làm chấp cái thân này, cái tâm này là cái ngã, thì cái từ bi kia không bao giờ có được. Mà muốn có được thì chúng ta phải từng trao dồi nó thì nó mới có được. Và khi trao dồi nó thì cái ngã chúng ta lần lần tiêu mòn, chỉ còn biết người mà không thấy có mình, nhưng trong đó có mình mà như không có mình. Đây là cái phần vừa là lý thuyết mà cũng là vừa thực hành. Mà cái thực hành là quý thầy phải nhớ kỹ những cái câu pháp hướng là điều quan trọng nhất. Còn cái lý thuyết nói mênh mông để nghe cho nó thấu rõ được cái lý, chứ còn sự thật ra thì cái lý thuyết nó ẵn chẳng nhầm nhò gì hết. Nghe nó làm rối tai, làm rối đầu. Mà chính những cái pháp hướng, cái câu ngắn ngủi mà thầy vừa nhắc, đó là những cái mấu chốt để quý thầy trao dồi bằng những cái sự tỉnh thức của mình trong mỗi hành động của thân của mình. Đấy là cái điều quan trọng nhất cuộc đời tu hành của người tu sĩ. Còn cái mà thầy nói lòng vòng như thế này, chỉ nói để cho nghe hiểu, cho vui chơi. Nó cũng như là cái bài ca để mà ca hát cho quý vị nghe cho vui vậy, chứ không có nghĩa lý gì hết. Cho nên khi mà nghe xong rồi thì những cái danh từ mà thầy đã ca ở đây á, thì quý vị dẹp hết đi, chỉ còn có một cái câu pháp hướng, mà đó là cái ngọn đuốc thắp đường để cho quý vị trao dồi sáng suốt thân tâm của mình. Cho nên tu thì nó không có nhiều, mà nói thì rất nhiều. Vì nhiều khi quý thầy không hiểu, phải nói ra cho hết, cho rõ để cho hiểu. Hiểu rồi thì áp dụng không có bao nhiêu. Khi cầm một vật gì ta phải nhẹ nhàng nhắc nhở, thì nhắc lại như hồi nãy. Trên mọi vật đều có chúng sanh đang ở trên đó. Ta hãy cầm nhẹ nhàng để tránh sự chết chóc và đau khổ của chúng sanh. Nắm bắt lấy cũng vậy, đều phải được tập ý tứ nhẹ nhàng, khiến cho người tu sĩ càng ngày càng có quay nghi tế hạnh hơn, không còn những hành động thô tháo. Đó, cái sự mà chúng ta tu tập cao dồi cái tâm từ chúng ta, nó có lợi ích cho chúng ta là tập luyện được cái quay nghi tế hạnh của mình, từng cái hành động nhẹ nhàng, làm cho chúng ta trở thành những vị tu sĩ xứng đáng là đệ tử của Phật. Nương vào mỗi hành động tay hoặc chân của ta, đều hướng tâm nhắc tâm ta thương yêu tất cả muôn loài. Từ đó ta mới có sự thấm nhuần sâu vào tận xương tủy của chúng ta. Từ đó mới biến mãn ra hành động nơi thân mình đầy lòng thương yêu chân thật. Ở đây quý thầy phải hiểu, đây thầy xin nhắc lại, ở đây quý thầy phải hiểu, đừng lầm tưởng rằng chúng ta tu như vậy là tu chánh niệm tỉnh giác định, mà là tu trao dồi tứ vô lượng tâm bằng hành động thân của mình qua pháp hướng như lý tác ý của Phật. Nhờ có như lý tác ý, tâm ta thấm nhuần lòng từ chân thật. Chính lòng từ chân thật này xuất hiện với tâm ta, ta mới tu hạnh nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng, mới đạt kết quả tốt. Đó, thì quý thầy thấy từ chúng ta trao dồi, cái lòng từ của chúng ta đạt được, thì cái tâm từ chúng ta xuất hiện được, thì bây giờ cái nhẫn nhục là một cái điều chúng ta mới có làm được. Còn không, chúng ta chỉ dùng danh từ nhẫn nhục để mà chơi hay hoặc để nén tâm mà thôi. Chịu đó cho tâm chúng ta bực tức ở trong đó. Đó là chúng ta chưa có tu tập được cái hạnh nhẫn nhục. Nhưng danh từ nhẫn nhục thì ai ai cũng biết, danh từ tùy thuận thì ai ai cũng rõ. Nhưng khi mà chúng ta chưa trao dồi lòng từ của chúng ta, thì nhẫn nhục tùy thuận chỉ là một danh từ suông đối với quý vị mà thôi. Người có lòng từ không bao giờ biết sợ hãi đứng trước mọi hiểm nguy. Ở đây thầy nhắc lại cái phần này để cho rõ. Một khi mà chúng ta có lòng từ rồi thì cái tâm chúng ta không còn sợ hãi một con vật nào hết. Và mọi vật mà quanh ta nó cũng là những con vật, nó sợ sống, nó ham sống mà sợ chết. Nó thấy ta nó cũng sợ. Một con beo, một con cọp, một con gói, gấu, một con voi, con vật nào nó thấy con người chúng ta nó cũng sợ, chứ không phải là nó không sợ. Do cái sợ hãi đó nó vẫn nhìn chúng ta chăm chăm, cũng như chúng ta sợ nó mà chúng ta nhìn chăm chăm. Và cái đôi mắt chúng ta nhìn chăm chăm thì tức là nó có cái sự hung dữ trong đó. Còn cái người lòng từ họ không sợ hãi, cho nên họ không sợ con vật đó giết họ, cho nên họ ngồi đôi mắt họ hiền từ, họ nhìn xuống, họ không bao giờ sợ hãi. Và con vật mà nhìn thấy cái đôi mắt mình nhìn xuống thì nó biết là đó là cái con vật lành, không bao giờ mà nó tấn công, nó giết hại chúng ta đâu. Cho nên những người tu sĩ thường ẩn bóng ở trong rừng núi, họ ở trong chỗ những nơi có những thú dữ mà họ chẳng hề sợ hãi, do họ đã tu tập được lòng từ chứ không phải thiền định. Bởi vì lòng từ của họ, họ giúp cho họ chẳng sợ hãi trước cái sự nguy hiểm của thân họ, vì họ nghĩ rằng mình đã từ thì không thể nào mà giết một con vật nào, dù con vật đó có hại họ, họ thà là chịu chết chứ họ không bao giờ làm đau khổ và giết con vật khác. Do vì lòng từ đó mà họ chẳng sợ nguy hiểm, chẳng nại những gian lao khó khăn, họ thực hiện con đường ẩn bóng hoặc là những con đường tu tập để đạt được những cái nguyện vọng giải thoát cao hơn. Do đó họ chẳng sợ hiểm nguy trong rừng sâu nước độc, họ thường ở trong những nơi thanh vắng để tập luyện những thiền định. Thì quý thầy thấy rằng bây giờ hiện giờ chúng ta chưa có lòng từ, bước ra một bước là chúng ta sợ hãi nơm nớp do cái lòng từ chúng ta chưa có. Lòng từ chúng ta có, ta lên xe, ta ngồi trên xe, ta cũng thản nhiên không lo trộm cắp móc túi. Tại sao vậy? Nếu quả chăng có những người trộm cắp móc túi thì đó là chúng ta ban rải cho chúng những cái điều mà chúng đã không có, cho nên chúng ta vẫn an nhiên tự tại. Nhưng đối với một người tu sĩ thì làm gì có vật gì đâu mà sợ, cho nên chúng ta vẫn an nhiên ngồi trên xe mà không sợ móc túi. Tiền không có, vật không có, chỉ có bộ y áo trong mình với cái bát sành, thì ăn trộm ăn cắp nó lấy làm gì, cho nên chúng ta vẫn an nhiên vui vẻ. Do vì vậy mà tu tập lòng từ phải sống một đời sống đúng như cái phạm hạnh của người tu sĩ của đạo Phật thì lòng từ mới thể hiện dễ dàng. Còn nếu có một vật gì mà lòng chúng ta nơm nớp lo sợ để giữ gìn nó thì tức là lòng từ chúng ta khó thực hiện được. Ở đây đến cái cuối cùng này, quý thầy sẽ thấy trước tiên chúng ta áp dụng phương pháp tu trao dồi lòng từ thì nghe nó dễ dàng, nhưng mà đến cái phút mà cuối cùng để kết luận, để thấy rằng trao dồi lòng từ không đơn giản. Vì phải sống một đời sống đúng cái hạnh của người tu sĩ thì đạt được phân nửa của lòng từ thì chúng ta cũng thấy được cái cõi đời chúng ta cũng an vui hạnh phúc vô cùng. Còn đạt được viên mãn lòng từ thì cả một vấn đề tu tập, cả một cuộc sống chúng ta phải xa lìa tất cả những vật chất thế gian, những gì còn trói buộc chúng ta đều phải buông bỏ hết, thì lòng từ kia nó mới thực hiện được. Vì lòng từ kia thực hiện được là tức là tâm không sợ hãi. Người chưa có lòng từ thường hay sợ hãi, thấy một con bò cạp, một con rắn dữ, một con beo, một con gấu, một con hùm, vân vân. Nếu con vật lớn thì họ sợ hãi, cao bay xa chạy, còn con vật nhỏ bé thì họ đập giết, không tiếc thương. Trái lại, lòng từ không cho phép chúng ta có những hành động độc ác này. Lòng từ không cho phép chúng ta cao bay xa chạy trước những con vật hung dữ lớn hơn chúng ta. Lòng từ không cho phép chúng ta có tâm tàn nhẫn giết hại những con vật nhỏ bé. Người có tâm từ không hề sợ hãi thú dữ và còn thương yêu chúng nữa. Cho nên chúng ta nghe các vị tu ở trong rừng núi, nhiều khi cọp nó gần bên mà nó hầu hạ các vị. Tại sao vậy? Tại vì lòng từ của các vị ban rãi, cho nên từ cái tình thương của con vật nó thông cảm, nó giao cảm được với tình thương của con người. Còn chúng ta vô rừng mà gặp cọp beo thì chắc chắn là lớn quá là chúng ta bị nó xé xác. Tại vì cái tâm của chúng ta, cái từ trường của chúng ta nó không có từ, cho nên do đó nó đã đánh hơi được cái sự hung dữ của chúng ta. Tâm chúng ta dữ tợn, vì vậy nó phải giết những con vật dữ để nó bảo vệ sự sống của nó. Cũng như bây giờ chúng ta thấy một con bò cạp, nhưng chúng ta chưa giao cảm được cái lòng trợ từ của nó. Nó chỉ là một con vật, nó có một cái chất độc để bảo vệ sự sống của nó, chứ nó đâu phải dùng chất độc đó để đi giết chúng ta. Nhưng lòng từ chúng ta không có, cho nên chúng ta lại đập giết nó, chứ nó không có đem cái chất độc để đến mà giết chúng ta. Nhiều khi một con vật nó rớt ở trên mái nhà, rớt xuống mình chúng ta, nó đâu có cắn chúng ta. Nhưng khi chúng ta vô tình lấy cái tay để nhẹ lên trên nó, vì vô tình chúng ta không biết có nó, nhưng vì nó đau quá, nó bắt buộc nó phải cắn chúng ta. Do đó chúng ta bị cắn là vì cái sự bảo vệ cái sự sống của nó, chứ không phải nó đi tìm chúng ta mà cắn. Thường thường thầy ngủ, bồ cạp hay rớt ở trên mình. Do đó mình người mà tu hành về kỹ lưỡng mà trao dồi cái tâm từ, thì khi mà chúng ta cựa mình thì chúng ta phải ý tứ hẳn ngồi nhẹ nhàng, thì không làm sao bồ cạp cắn. Còn quý thầy thì cựa mình thì lăn cái ù, cho nên tay chân thì quơ, vì vậy mà đụng nó đau, nó cắn quý thầy, rồi đâm ra mình giết nó thì rất là tội. Đó thì hôm nay thầy nói như vậy để biết rằng cái sự trao dồi lòng từ là cái hành động nhẹ nhàng của chúng ta, thì chúng ta cũng tránh được sự đau khổ của loài chúng sanh vì bảo vệ mạng sống của chúng. Bây giờ chúng ta học tiếp tới hành động lòng từ nơi miệng của chúng ta. Có hai hành động. Một là trao dồi miệng lưỡi. Khi ăn, uống, nhai nuốt phải ý tứ cẩn thận, tránh nhai lầm chúng sanh, nhai chúng sanh nuốt chúng sanh vào miệng. Nghĩa là chúng ta phải ăn cái món ăn nào đó, chúng ta phải coi chừng. Nhiều khi chúng ta thấy còn một hai con kiến, thôi kệ nuốt đại nó đi, nhai đại cái bánh này cũng không thua gì, bỏ miệng nhai. Đó là lòng từ chúng ta chưa thực hiện được. Khi mà trên một cái miếng bánh hoặc là một thực phẩm của chúng ta ăn có một vài con kiến, chúng ta hãy dùng một cái que cây nhẹ nhàng, chúng ta từ từ để cho nó bò lên, rồi chúng ta đưa. Bữa ăn cơm của chúng ta nó còn cái thời gian dài, đâu có mất đâu mà lật đật, cho nên chúng ta đâu có vội vàng. Vì vậy mà từ từ chúng ta đưa chúng ra khỏi cái món ăn của chúng ta, và đồng thời chúng ta mới ăn. Đó là những cách thức tập tu tập của những người đệ tử của Phật, người cư sĩ cũng như người tu sĩ. Chứ không phải nói rằng người tu sĩ thì phải ăn uống như vậy, còn người cư sĩ thì phải vội vàng để lo làm cho có tiền có bạc, rồi nhai nuốt tất cả chúng sanh trong bụng của mình. Thì cái điều đó là một cái điều nó không đúng cái hạnh của một cái người đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật thì nó có cư sĩ và tu sĩ, thì người tu sĩ cũng như người cư sĩ phải tu tập những cái hạnh này để chúng ta thực hiện cái lòng thương yêu. Mỗi lần ăn uống nhai nuốt đều như lý tác ý. Ở khi mà lúc nào mà chúng ta nhai trong miệng, ăn trong miệng một cái vật gì, thì chúng ta phải thầm để mà tác cái như cái lý mà tác ý ra. Đây là cái câu mà chúng ta dùng pháp hướng để mà chúng ta tu tập cái lòng từ trong khi chúng ta ăn. Ta nhai nuốt ăn uống, tâm ta phải thương xót chúng sanh. Lỡ nhai nuốt ăn vào bụng làm cho chúng sanh đau khổ và thiệt mạng là một điều tội lỗi lớn. Đó, mình nhắc mình như vậy để cho mình cẩn thận từ cái chỗ ăn uống của mình. Và hàng ngày chắc chắn là ai cũng có ăn hết. Người cư sĩ thì người ta ăn 3 bữa, thì mỗi lần 3 bữa thì người ta đã nhắc được 3 lần. Còn chúng ta ăn ngày 1 bữa thì chúng ta nhắc có 1 lần. Và như vậy ngày nào chúng ta cũng nhắc một cái lời này để cho nó thấm nhuần và nó cẩn thận ý tứ trong cái khi chúng ta nhai nuốt. Đó là một cái điều làm chúng ta rất tỉnh thức trong cái sự ăn uống của chúng ta. Đó là cái sự mà vừa rồi đó, thì trao dồi cái miệng thì về ăn đó, thì chúng ta có một câu hướng tâm như vậy để nhắc cho chúng ta. Về phần thứ hai của miệng, trao dồi miệng lưỡi. Khi nói, ta muốn nói một điều gì, ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, suy tư cho chín chắn rồi mới nói ra. Lấy câu này làm pháp hướng nhắc tâm mình để lời nói không làm khổ mình khổ người. Bởi vì lời nói rất độc, chúng ta vô tình nói ra cái chạm tự ái người ta, người ta làm người ta đau khổ. Mình nói chơi thôi cũng làm cho người ta rất khổ, mình mỉa mai người ta một câu nói cũng rất đau khổ. Cho nên cái lời nói rất là khó, không phải dễ đâu. Trao dồi cái lời nói thì quý vị phải biết rằng trao dồi cái lòng từ nơi lời nói rất là khó. Nói làm sao cho người ta an vui, đừng có để cho người ta đau khổ. Thì hầu hết là mọi người thầy thấy chưa có ai trao dồi cái lời nói. Chỉ mình muốn nói sao đó mình nói, ý mình muốn khởi sao đó là mình khởi ra mình nói, chứ còn mình không có trao dồi cái lời nói của mình cho cẩn thận kỹ lưỡng. Khi muốn nói ra một điều gì, ta tránh không được nói quan, nói úp cho người khác, hoặc nói chuyện cho người khác. Chuyện có nói không, chuyện không nói có, để làm cho khổ người. Mình không muốn người khác nói oan ức cho mình, thì sao mình lại nói oan ức cho người khác? Do đó ta phải thường hướng tâm nhắc nhở, như lý tác ý. Câu này, đây cái câu này để cho chúng ta nhắc nhở, để mà chúng ta thực hiện hàng ngày trao dồi cái lời nói của chúng ta. Vì có trao dồi thấm nhuần thì mỗi lần mà chúng ta mở miệng nói là chúng ta có cái một cái tác ý, tự nó tác ý ra làm chúng ta nói rất cẩn thận. Vì vậy đó là gọi là trao dồi tâm từ của chúng ta đến với chúng sanh đó. Ta nói phải giữ gìn